Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2555, tình hình chiến đấu thảm liệt. Là có thể không cho hắn chết, chỉ thôn phệ tu vi của hắn. Thế nhưng là lão thất phu này giết ta nữ nhân, ta chỗ nào có thể để cho hắn còn sống. Nghĩ đến những thứ này, ta liền có chút nổi giận. Lão Hoa xem ra là hoàn toàn tốt, theo trên người giật xuống đến rồi một khối vải rách, quấn quanh ở tay mình trung tâm trên vết thương, sau đó cúi đầu nhìn ta một chút, bệnh tâm thần đồng dạng cười hắc hắc nói, ai u, tiểu tử ngươi vành mắt đỏ bừng, mới vừa rồi là không phải liêu mèo đi tiểu, đại thù đến báo, hẳn là vui vẻ mới là, người nhà khóc cái gì? Bị lão Hoa nhìn ra manh mối, ta chẳng qua là cảm thấy một trận xấu hổ, mắng, tên chọc chết tiệt, sớm biết vừa rồi ta liền không cứu ngươi, để ngươi biến thành một cái tảng băng, mở mắt ra liền chế nhạo ta, miệng vẫn luôn thiếu thiếu nhi, lão Hoa lại là cười to một tiếng, nói, thôi thôi, không đùa với ngươi. Vừa rồi Bành Trấn Dương lão kia tiểu tử một kích hoàn toàn chính xác lợi hại. Hẳn là thúc dục ẩn chứa tại hàn băng lưỡi đao bên trong băng tinh chi lực. Nếu không phải lão nạp thức tỉnh, có được kiếp trước tu vi, chống cự lại băng tinh âm hàn chi lực, sớm tại mười mấy phút trước đó liền cúp, người nhà có thể hay không đừng mở miệng một tiếng lão nạp, làm ta đều thần kinh thác loạn. Ngươi chính là lão Hoa, đừng cùng ta kéo con bê, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm cúp, có thể hay không cảm ơn ta một chút. Ta buồn bực nói, hai ta ai cùng ai, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn nhiều tục. Tốt a, đời ta là lão Hoa cũng nhận, về sau không đề cập với ngươi lên kiếp trước là được. Nói, lão Hoa đưa tay ra. Nói, mau đem ta nâng đỡ, thân thể vẫn còn có chút không nghe sai khiến, đoán chừng muốn hòa hoãn một trận, ta đem lão Hoa cho lôi dậy, lão Hoa lần nữa trên dưới đánh giá dậy ta, nói, vừa rồi ta xem ngươi vận dụng tinh huyết chi lực, đây chính là hao tổn tu vi cùng thọ nguyên, đi qua lâu như vậy, tiểu tử ngươi có thể chống đỡ sao, nếu không phải lão Hoa nhắc nhở. Ta hơi kém đem chuyện này quên mất. Không sai, ta mới vừa rồi là vận dụng tinh huyết chi lực. Thế nhưng là ta đem Bành Trấn Dương lão thất phu kia hơn 100 năm tu vi tất cả đều thôn phệ. Sạch sẽ, trong vô hình, khẳng định là tu vi tăng nhiều. Vừa vặn đền bù ta vận dụng tinh huyết chi lực thâm hụt. Thế là ta lần đem chuyện này cho lão Hoa nói một lần. Lão Hoa gật gật đầu. Nói, như vậy liền tốt, kế tiếp còn có một trận ác trận muốn làm, Bạch Phật Di Lặc còn không có ra tới đâu. Vừa nghe đến Bạch Phật Di Lặc danh tiếng, trong lòng ta lại là trầm xuống, cũng không biết nó rốt cuộc lúc nào ra tới. Hiện tại toàn bộ đại hoang thành rối bời, chém giết thành một mảnh. Ta nghĩ Bạch Phật Di Lặc cho dù là đang bế quan tu hành, khẳng định cũng muốn ngồi không yên đi. Tiểu Cửu, cái này ngươi cầm, về sau nói không chừng hữu dụng. Lão Hoa đem Bành Trấn Dương hàn băng lưỡi đao nhặt lên. Đưa cho ta nói, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Ném đi chính là, ta khinh thường nói, ngươi cái bại gia tử. Này hàn băng lưỡi đao thế nhưng là hữu hộ pháp Bành Trấn Dương pháp khí. Vô thượng thần binh. Sau người kia kiếm hồn cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Nhanh lên phóng tới càn khôn bát bảo túi. Dù cho ngươi không cần, chúng ta còn có thể cầm tới Vạn La Tông, làm kim bàn tử cho chúng ta bán. Nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Nhanh lên cầm, lão Hoa nói, cưỡng ép đem kia hàn băng lưỡi đao kín đáo đưa cho ta. Ta nhìn lão Hoa cười hắc hắc. Nghĩ thầm lão Hoa rốt cuộc lại trở về, tham tiền dáng vẻ, đây mới thật sự là lão Hoa. Bất quá nghĩ lại, hoàn toàn chính xác cũng thế. Này hàn băng lưỡi đao ném đi đáng tiếc. về sau đưa cho người khác còn có thể làm ân tình. Hoặc là bán cũng còn không tệ. Thế là, ta liền đem kia hàn băng lưỡi đao nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Dù sao cũng chiếm không được bao lớn địa phương. Đi thôi, nhìn xem phía dưới thế nào. Lão Hoa kéo lại cánh tay của ta, dẫm lên mấp mô, khắp nơi đều kết băng nóc nhà, hướng phía một bên đi đến. Chờ chúng ta hai đi tới mái hiên bên cạnh hướng xuống nhìn lên. Không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta không biết cùng Bành Chấn Dương ở phía trên đấu bao lâu. Phía dưới tình huống đã thê thảm không nỡ nhìn. Tại thạch đầu thành trên đường cái rộng rãi, hơn mấy trăm mét khoảng cách, tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đại đa số đều là đại hoang thành tam đại tộc người. Nhất là hoạt hoài tộc cùng ba xà tộc người chết nhiều nhất. Bọn họ mặc dù đều là bán thú nhân, lại chỉ có một thân man lực cùng giáp da, cùng nhất quan đạo tổng đa những này cường hãn người tu hành chống lại. Vẫn là có vẻ hơi tái nhợt vô lực, hướng bên trái xem, một chút không nhìn thấy đầu. Tất cả đều là tam đại tộc người, hướng bên phải xem, cũng là nhìn không thấy cuối. Tất cả đều là nhất quan đạo tổng đà người mặc các loại áo choàng đầu chọc đặc sứ. Bên ta tử thương thảm trọng, đối phương Bạch Lâm quân cùng Tử Lâm quân hợp lại. Quả thực chính là thẳng tiến không lùi. Ánh mắt ở phía dưới tìm tòi một trận, ta thấy được ta cao tổ gia cùng còn lại mấy cái kia lão tiền bối. Bên cạnh bọn họ người ngã xuống nhiều nhất. Nhưng là bên cạnh bọn họ vây quanh cao thủ cũng là nhiều nhất. Lúc này công phu đổ vào bên cạnh bọn họ Bạch Lâm quân tối thiểu có 20-30 cái. Tử Lâm quân trên trăm. Đến nỗi còn lại Lục Lâm quân cùng Hồng Lâm quân loại hình, ta cũng đếm không hết có bao nhiêu. Chỉ là xem mấy vị kia lão tiền bối dáng vẻ, tỏ ra đã có chút tinh bì lực tẫn. Đột nhiên ta nghe được cao tổ gia hô lớn một tiếng, tam đại tộc người tất cả đều rút lui về phía sau, rời khỏi thạch đầu thành. Một tiếng này hô to, vận dụng đạo môn giống công, hồi âm chưa phát giác, vài dặm có hơn người hẳn là đều có thể nghe được. Nghĩa lão tộc tộc trưởng Triệu Thiên Nghĩa, cũng cùng ta cao tổ gia bọn họ đứng tại một chỗ. Nghe được ta cao tổ gia lời nói, hắn cũng lớn tiếng hô hào làm tam đại tộc người rút khỏi thạch đầu thành. Thanh âm mười phần vội vàng. Nghe được bọn hắn, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ cũng là nhao nhao lui lại. Nhờ ánh lửa, ta nhìn thấy bọn họ đã tất cả đều biến thành huyết nhân. Chẳng trách bọn họ không cách nào tới tiếp viện ta cùng Lão Hoa. Phía dưới muốn so chúng ta bên này càng thêm thảm liệt. Tam đại tộc người vừa lui, nhất quan đạo người liền theo đuổi không bỏ. Tại tam đại tộc rời khỏi thạch đầu thành cái này khe hở, lại có không ít người bị ném lăn trên mặt đất, loạn đao phân thây, còn lại mấy cái lão tiền bối cùng Bạch Triển bọn họ phụ trách tiếp ứng. Liều chết chống cự lại vọt tới bọn họ bên kia đầu chọc đặc sứ. Vô Nhạc Tử chân nhân lần nữa thả ra đại chiêu. Trường kiếm trong tay hất lên, vô số kiếm ảnh di động, hướng phía những cái kia đầu chọc đặc sứ trên người đánh tới. Những cái kia đầu chọc đặc sứ không biết từ nơi nào làm ra đến rồi tầm thuẫn. Ánh vàng rực rỡ, liên thành một mảnh, kiếm khí kia đánh tầm thuẫn phanh phanh rung động, lập tức chặn bọn họ điên cuồng truy sát, mà Vô Vi chân nhân thì vận dụng ngũ lôi chân quyết. Hơi vung tay, mấy đạo lôi ý âm vang rơi xuống, đem kia tấm thuẫn đánh vỡ nát, nhất quan đạo bên kia cũng là một trận người ngã ngựa đổ. Này đều không phải mấu chốt, mấy cái kia lão tiền bối cũng là vì tạm thời chặn lại truy kích của đối phương. Chân chính đại chiêu ngay tại ta cao tổ ra bên kia. Bằng không hắn cũng sẽ không để những cái kia cùng đầu chọc đặc sứ chém giết tam đại tộc người rời. Khỏi thạch đầu thành, ta đã đoán được, như là như vậy đám đông, thích hợp nhất vận dụng một cái đại chiêu, đó chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Long Huyết Huyền Hoàng. Huyết vũ một chút, đem hơn phân nửa thạch đầu thành bao phủ trong đó. Ai có thể trốn ra ngoài đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.